Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, kỳ thật chính là việc nhà a. Hô, Thất Thất, cảm giác ngươi lại cao lớn a. Lý Trọng Khải tâm tình không tệ, trên mặt mang nụ cười thân thiết, cùng cái này ánh nắng sáng sớm phối cùng một chỗ, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Hắn đi tới, vươn tay so đo Lý Vãn Thất thân cao, đều nhanh đến hắn cái cằm như thế cao. Lý Vãn Thất cười ha ha một tiếng, vén ống quần, nói: "Giày của ta cao a." Vương Huệ Tố theo tay lái phụ xuống tới. Lý Trọng Khải đồng dạng cười lấy hô một tiếng: "Nhị thẩm, a Khải a, Dương Vân nàng gần nhất còn tại đi làm sao?" "Đúng a, bất quá hôm nay cũng nghỉ." Nàng ngồi không yên, nghĩ đến về sau sinh con tiêu xài càng lớn, liền không có nghĩ đến nhanh như vậy từ trước. Dương Vân là Lý Trọng Khải thê tử, hai người đều không có văn hóa gì, ngược lại là chút tình cảm này đi tới hôn nhân điện đường. Theo sơ trung yêu đương đến hiện tại, cuối năm Dương Vân cũng muốn sinh. Kỳ thật hai người niên kỳ đặt ở trong đại thành thị, thật không tính lớn, Lý Trọng Khải 23 tuổi, Dương Vân mới 22 tuổi. Cái tuổi này, rất nhiều người đều còn tại đọc lấy sách đâu. Sika theo Lý Vãn Thất đằng sau đi ra, phối hợp hướng bên trong đi đến. Quê quán nó đã trở lại qua thật nhiều lần, rất quen thuộc. Lý Trọng Khải ngồi xổm xuống nhéo nhéo nó, cười nói: "Thất Thất, nhà ngươi cái này đại bạch miêu càng ngày càng mập a." "Sika, mèo." Sika rất tức giận, uốn éo cái mông chính mình đi vào. Lý Dụ Dân mở cốp sau xe. Vương Huệ Tố, Lý Vãn Thất, Lý Trọng Khải ba người liền đem cái này bao lớn bao nhỏ đồ vật toàn bộ đem ra. Những này là gà vịt thịt, đến phóng tới trong tủ lạnh. Những cái kia là cho bà ngươi mua dược. Còn có những này, chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố vừa nói, một bên cùng Lý Trọng Khải cùng một chỗ đem đồ vật cất kỹ. Lý Vãn Thất lên lầu 2 đem ba lô cất kỹ. Sau khi đi ra, Lý Dụ Quốc vợ chồng từng người đeo một cái cuốc cầm cái gầu từ bên ngoài trở về. Trên ống quần còn mang theo bùn đất. Hai người vừa mới xuống trong chốc lát mà. Lý Vãn Thất kêu một tiếng: "Đại bá, bá mẫu, ai, trở về rồi." "Thất Thất ăn điểm tâm không có? Trong nồi còn có mấy cái từ ba. Bà ngươi trước mấy lượng thiên tài làm." Lý Dụ Quốc tại vòi nước trước một bên rửa chân vừa nói. Thất Thất tự nhiên là ăn sáng xong, nhưng nãy nãy làm từ ba nàng còn nghĩ lại ăn, liền đi qua cầm một cái nhét vào miệng bên trong. Cửa vào thơm ngọt mềm mại, hương vị rất là thuần túy, so hiện tại cơ khí làm những cái kia ăn ngon nhiều. "Nãy nãy đâu? Đoán chừng tại sau phòng vườn rau chơi đùa a, ra ra đâu? Khả năng chạy thôn đầu bên kia đánh cờ đi. Vừa mới các ngươi đi ngang qua không thấy hắn sao?" Ngoặc kép, kỳ thật về nhà đều là một chút trong nhà dài ngắn tỏa nát sự tình. Trong phòng cùng đại bá một nhà bắt chuyện qua về sau, Lý Vãn Thất liền chạy tới sau phòng kia mảnh dưa cải trong đất. Quả nhiên thấy xoay người đang tại nhổ một ít cỏ dại. "Nãi nãi, nãi nãi." Lão thái thái lỗ tai hơi đen, cũng không nghe thấy Lý Vãn Thất gọi nàng. Thế là Lý Vãn Thất một đường chạy chậm, phảng phất từ trên trời giáng xuống tựa như nhảy tới lão thái thái trước mặt. "Nãi nãi, ta đã trở về." Lão thái thái sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đến Lý Vãn Thất, tiếp lấy đục ngầu con ngươi hơi hơi rung động, khóe mắt lập tức hiện ra một vòng cười, như là trong hồ nước rơi vào một viên kẹo một dạng. Ý cười theo khóe mắt bắt đầu dập dờn đến cả khuôn mặt, miệng nàng khẽ nhếch, sợi tóc hoa dâm bị gió nhẹ lay động, áp vào đầy là nếp nhăn trên gương mặt, rốt cục tràn đầy vui sướng mà nói ra mấy chữ: "Ai, Thất Thất a, các ngươi bao lâu về đến nhà a, chúng ta vừa tới đâu?" Lý Vãn Thất vén ống tay áo, tiến lên đây nói: "Nãi nãi, ngươi là tại nhổ cỏ sao? Ta tới giúp ngươi." "Không cần ngươi tới, ngươi trở về cùng a Khải, ngừng nguyệt, ngừng tiết bọn hắn chơi a, không có sự tình không có sự tình. Ta ở hai ngày đâu, bó lớn thời gian chơi, ta giúp ngươi nhổ cỏ." Lý Vãn Thất không nói hai lời, đi lên chính là dừng lại nhổ. những này siêu siêu vẹo vẹo nho nhỏ khỏa, đoán chừng chính là thảo A. Chỉ là cỏ này cũng quá nhiều điểm. Nhìn đến Thất Thất rút hai viên thảo, nãy nãy hai mắt dù cho có chút đục ngầu, nhưng trung quy sẽ không nhận lầm. Nàng vội vàng nói, ngốc khuê nữ A, đây là ta trước mấy ngày mới vẩy xuống mạch đồ ăn trống. Này chỗ nào là thảo A, Lý Vãn Thất, ngoặc kép chấm hỏi, những này 2-3 cm cao, cỏ nhỏ, vậy mà là đồ ăn. Thất Thất nháo cái lớn lúng túng, đành phải đàng hoàng trước nhìn nãy nãy nhổ những cái kia là thảo. Nãy nãy, người gần đây thân thể còn tốt chứ? A, ta nói, thân thể ngươi còn tốt chứ? A, bệnh cũ A, huyết áp cao. Ta bảo ngươi cha mang dược trở về A, ừ. Hắn mang, lão thái thái đến vườn rau bên trong hái được một khỏa chín mùi cà chua. Tại vòi nước nơi này xóc một chút, đưa cho Lý Vãn Thất, để cho tiện nàng tưới nước. Ba huynh đệ đặc biệt ở chỗ này cũng giả hai cái vòi nước, còn nối liền ống nước. Không cần phải phu nhân xách theo một thùng nước vất vả như vậy. Cái này cà chua, rất ngọt, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết mỗi ngày chạy tới ăn vụng. Cái này cho ngươi ăn. Ân, quả nhiên rất ngọt. Lý Vãn Thất cắn một ngụm, răng môi thanh hương. Trong chợ thuốc trừ sâu đánh cà chua, da dù sao là sẽ có chút chát chát vị. Cái này nhà mình trồng ngược lại là da mỏng, cắn cũng không lên cặn bã. Bên này có khỏa dương đào thụ, thụ hạ phóng mấy chương ghế. Lão thái thái làm xong công việc, liền gọi Lý Vãn Thất cùng một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Thất Thất A, gần nhất thành tích thế nào A? Ách, vẫn là như thế. Lý Vãn Thất đồng học có chút chột dạ, vội vàng còn nói thêm. Nãy nãy, ta hiện tại đập quảng cáo kiếm tiền. Hết mấy vạn khối tiền đâu. Ta cho ngươi cùng Gia Gia mua cái xoa bóp ghế dựa thế nào? Cái gì đập quảng cáo kiếm tiền? Ngươi đi cho người khác đập quảng cáo sao? Lão thái thái hơi nghi hoặc một chút. Không phải, chính là ta không phải có một con mèo nha. Nó rất hòa, nhân gia liền xuất tiền để con mèo đập quảng cáo a a. Chấm ngoặc kép, gặp nãy nãy vẫn là không hiểu ra sao. Lý Vãn Thất liền lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn quảng cáo video. Lão thái thái mắt mờ, híp mắt kéo ra một chút khoảng cách, miễn cưỡng thấy rõ ràng một chút nội dung. Chỉ là nhìn xong càng thêm không hiểu ra sao. Không phải liền là một con mèo to meo nha. Làm sao kiếm tiền? Thất Thất có chút bất đắc dĩ, lại giải thích cũng rất khó giải thích rõ ràng. Nàng nói, yên tâm đi, ta hiện tại cũng có thể kiếm tiền. Nãy nãy, làm ruộng vất vả như vậy, muốn không cũng không cần trồng đi. Không trồng ăn cái gì à? Bên ngoài thị trường đồ ăn đều là thuốc trừ sâu đánh. Chính mình trồng bắt đầu ăn cũng ăn ngon. Mấy khỏa đồ ăn mà thôi, nào có nhiều vất vả. Ngươi xem bọn hắn cho ta giả ống nước, ta đều không cần gánh nước, liền nhổ nhổ cỏ, nơi nào vất vả. Ta còn nghĩ nhiều loại một chút, chờ các ngươi trở về có đến ăn, còn có thể mang một chút trở về ăn. Trong nhà trồng khẳng định so bên ngoài mua tốt. Lão thái thái đối với chuyện này từ trước đến nay quật cường, ba huynh đệ khuyên qua không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn là phải chính mình chơi đùa một cái vườn rau. Thời gian gần 11 giờ đồng hồ, bên này ánh mặt trời có chút cay người. Lý Vãn Thất liền vịn nãy nãy đi về nghỉ. Không cần đỡ, ta cái này lão cốt đầu còn có thể chính mình đi. Lý Vãn Thất liền đành phải theo nàng trò chuyện, chậm rãi đi về tới. Vào nhà bên trong, lão mụ cùng bá mẫu hai người tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Cha và đại bá đang uống trà nói chuyện phiếm. Lý Trọng Khải hai vợ chồng cũng tại ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Bọn hắn đều đã là đại nhân, nói chuyện đều là một ít công việc bên trên hoặc là trong nhà một chút tả nát sự tình. Ngẫm lại trước kia, Trọng Khải ca còn biết mang nàng đi bẻ quả dại, đi sông nhỏ mò cá. Nhưng bây giờ hắn đều nhanh là làm ba người. Thất Thất ngồi xuống uống một ly trà, nói chuyện phiếm hai câu về sau, có chút không chen lời vào, cũng không tốt chơi điện thoại. Nàng liền đứng dậy muốn đi tìm Sika. Người xấu này sau khi đi vào liền không biết trượt đi nơi nào. Đại Miêu Miêu A, hì hì ha ha.